Chương 1319, thật là, cầu thả. Chương 1319, thật là cầu thả ở cửa của bót cảnh sát, mở gủ cảnh quan chính nhất khuôn mặt xin lỗi hướng về Trương Tưởng vừa nói chuyện ngữ. Không có ý tứ A, lãng phí ngươi nhiều thời giờ như vậy. Mở gủ cảnh quan chính nhất khuôn mặt ấy náy hướng về Trương Tưởng nói xin lỗi. Dù sao, Trương Tưởng thân phận bây giờ đã là không giống như xưa, có thể nói là chính thức mà bước vào nghe hồng cao cấp giai cấp chi bên trong. Cái này một cái giai tầng người, thông thường chỉ có bộ trưởng trở lên tồn tại, mới có thể bình giai theo sát đối phương đối thoại mà thôi. Nếu như là cái này một cái đẳng cấp người, đối với một cái cảnh nhìn kỹ sảnh có sở bất mãn, có thể tạo thành ảnh hưởng kia cũng rất lớn. Chỉ ít, nếu như đối phương đúng ở cấp trên của mình trước mặt, nói có chút đối với mình không phải quá hảo ngôn ngữ, kết quả kia liền có thể tưởng tượng được. Mà đối mặt với cảnh quan nói xin lỗi, Trương Tưởng cũng là lắc đầu. Biểu thị không thèm để ý không sao, cảnh dân hợp tác nha huống chi, cái này còn dính đến một cái mạng sự tình, cảnh nhìn kỹ sảnh nghiêm cẩn một ít, cũng đúng, có thể lý giải. Trương Tường mỉm cười nói, không phải, vẫn là cảm tạ ngươi trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian tới phối hợp. Mở gù cảnh quan nói tiếp, như vậy, ngươi cảm tạ ta thu. Như vậy, liền cầu chúc mở gù cảnh quan sớm một chút đem hung thủ cho đem ra công lý. Trương Tường vươn tay trái đi. Mỉm cười nói, ha ha như vậy, liền thừa ngươi đã nói. Mở gù cảnh quan cũng là nở nụ cười, theo Trương Tưởng tay trái cầm. Như vậy, mở gù cảnh quan, xạ tổ cảnh quan, ta liền đi a. Trương Tưởng hướng về hai người phất phất tay. Đi tốt. Mở gù cảnh quan mỉm cười phất tay nói rằng, bất quá, bên cạnh xạ tổ cảnh quan cũng là không có tính khí tốt như vậy. Lên đường bình an, ta sẽ không tiễn. Xạ tổ cảnh quan có chút hung tợn nhìn chòng chọc Trương Tường liếc mắt, có chút không tình nguyện nói rằng. Không có cách nào mỗi một lần nàng đều cảm thấy đúng bắt được Trương Tường bím tóc. Thế nhưng, mỗi một lần cũng làm cho Trương Tường cho đào thoát. Vì vậy, thái độ của nàng chỉ có sẽ như thế không tình nguyện. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, xạ tổ cảnh quan đã từng tận mắt quá bên trong bệnh viện kia một bộ máu tanh chẳng cảnh. Cho nên, đang đối với Trương Tường cái vấn đề trên. Mặc dù có thời điểm nàng sẽ bởi vì Trương Tưởng một ít cử động, còn đối với Trương Tưởng có khác sở quan cảm. Thế nhưng, mỗi khi nàng nhớ tới bên trong bệnh viện tràng cảnh tới thời điểm, rồi lại là đúng Trương Tưởng cao độ cảnh giới lên. Bởi vì, ở nội tâm của nàng trong, nàng cũng là mơ hồ có một loại dự cảm, kia một hồi máu tanh thảm án đúng Trương Tưởng làm. Xạ tổ cảnh quan nhìn xạ tổ cảnh quan kia một bộ không quá nguyện ý, thậm chí có thể nói là phá bộ dạng. Mở gù cảnh quan nhất thời có chút bất mãn mà khẽ quát một tiếng. Bất quá, Trương Tường cũng là hướng về mở gù cảnh quan mỉm cười vì lắc đầu. Không sao, mở gù cảnh quan, ta cũng không thèm để ý như vậy, liền gặp lại sau a, mỹ lệ xạ tổ cảnh quan. Trương Tường mỉm cười nghiêng đầu hướng về phía xạ tổ cảnh quan nói rằng. Sau đó, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng về cảnh nhìn kỹ sảnh chi đi ra ngoài. Bất quá, lại đi đến phân nửa thời điểm. Trong miệng của hắn cũng là bắt đầu đích lẩm bẩm. Nếu kiện thứ nhất thảm án đã là xảy ra lời nói, như vậy kiện thứ hai dường như liền đúng tối hôm nay phát sinh đi. Cũng may mà đúng đi tới cảnh nhìn kỹ sảnh, chỉ có để ta nghĩ tới, người thứ hai gặp bất hạnh, đúng cái kia lập trình viên đi. Tốt như vậy, quyết định, chờ chút sẽ đi thăm xuống. Liền xem nhìn một cái kia là nguyên giai rõ ràng ra hỏa. Rốt cuộc là từ cái kia hắc y tổ chức trong máy vi tính lấy trộm ra vật gì vậy a? Trương Tưởng một bên chậm rãi địa tàu lấy, một bên trong đầu suy tính. Rất nhanh, một cái cặn kẽ kế hoạch đang ở Trương Tưởng trong đầu nổi lên đi ra. Mà thời gian cũng là qua rất nhanh, bầu trời xa xa chiều tà nhanh chóng hướng về phía tây bay xuống, cả thành phố bắt đầu từng bước mà xa vào đủ mọi màu sắc ngọn đèn trong đại dương. Mà ở một cái nhà trọ cao ốc ở ngoài, Trương Tường nhìn kia trên đó địa chỉ, đi vào. Không sai, Trương Tường đi tới địa phương cũng không phải là khác địa phương, mà là gần bởi vì phản bội hắc ý liề tổ chức, một mình lợi dụng thường mầm tập đoàn chủ còm phụ tờ xâm lấn tổ chức còm phụ tờ, gần bị rin xử quyết nguyên giai rõ ràng chỗ ở nhà trọ. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, khoảng cách song tử tinh cao ốc cũng không tính đúng quá xa Tây Đa Ma thành phố phần cuối nhất chiêu nhật ra trên một ngọn núi biệt thự ở ngoài. Vừa mới từ nguyên giai minh trong nhà rời đi thiếu niên trinh thám đội mọi người, cũng là đã nhấn chuông cửa. Mà ở bên này, Trương Tưởng thì là hơi lôi kéo xuống mũ, lợi dụng lấy tinh thần lực khống chế đem cái kia theo dõi cả mạ giặt chuyển tới một bên khác đi. Cũng may mà bây giờ là mùa đông, rất nhiều người đều là ăn mặc dày lĩnh áo khoác ngoài, còn có mang theo đỉnh đầu hâm nóng mũ. Nếu không, Trương Tưởng cái này một cái trang phục, thật sự chính là sẽ làm người khác chú ý len ken. Trương Tưởng nhấn nguyên giai minh chuông cửa. Mà theo một tiếng tới tiếng âm vang lên, một cái có cao ngất mũi, mang tròn khung kính mắt, tuổi chừng ở hơn 30 tuổi, thoạt nhìn rất là đàng hoàng nam tử, liền xuất hiện tự tại Trương Tưởng trước mặt. Xin chào, ngươi là nguyên giai rõ ràng tiên sinh chứ? Trương Tưởng hướng lên trước mắt cái này một người đàn ông tử hỏi thăm. Tuy là Trương Tưởng đã là xác định, nhưng vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Ừ, như vậy, ngươi là đối phương mặt trên lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Là vâng đúng lời nói, vậy cũng tốt. Như vậy, xin hỏi một chút, ngươi có thể mang tổ chức tư liệu giao cho ta sao? Ta là Trương Tưởng trực tiếp hướng về đối phương kể. Bất quá, đối phương thật sự là quá khẩn trương. Ở Trương Tưởng nói đến H.I.G. tổ chức thời điểm, liền lập tức mặt sắc đại biến lên, chợt từ phía sau lưng lấy ra một con màu bạc trắng dao nĩa mãnh liệt về phía Trương Tưởng đâm tới. Rất rõ ràng, đối phương là đem Trương Tưởng trở thành đúng H.I.G. người của tổ chức. Mà nhìn một màn này, Trương Tưởng không khỏi đúng thở dài một hơi này, như vậy, liền không có cách nào. Trương Tưởng nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, hắn tay trái liền chợt như mãnh liệt xà sông động một dạng, bắt được đối phương cầm trong tay ngân bạch sắc dao nĩa tay trái. Không phải, ta sẽ không để cho ngươi. Đối phương trên mặt của tràn đầy hoang mang, dĩ nhiên là trực tiếp ở lôi kéo cùng kinh sợ trong, mãnh liệt về phía sau ngã xuống. Ngay cả Trương Tưởng muốn đưa tay ra bắt, cũng là không còn kịp rồi. Sau đó, liền ở phanh một trong tiếng, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, hôn mê đi. Thật là ta muốn còn muốn để chính hắn tìm ra đây hiện tại, đoán chừng phải chính mình tìm. Trương Tưởng nhìn đó đã là đã hôn mê nguyên dài rõ ràng, có chút bất đắc dĩ bưng cái chán nói rằng GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.